Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 94, câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngay khi cậu bước ra bước thứ hai, cô gái vô nhắm nghiền hai mắt kia bỗng nhiên mở mắt. Một gợn sóng sức mạnh tinh thần lấy cô ta làm trung tâm, rồi dập dờn tỏa ra xung quanh. Kinh lực mạnh mẽ, trực tiếp phá tan núi rừng, đánh nát vô số cây cối xung quanh. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, lúc này cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ cũng nhìn về phía cậu, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Diệp Thiên thấy được tham lam và ham muốn trong mắt cô ta. Đoạt xá thành công. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này sức mạnh tinh thần của cô gái ban đầu đã yếu đến mức gần như không cách nào cảm nhận. Thay vào đó là sức mạnh tinh thần tựa như núi lửa phun trào. Sóng sức mạnh tinh thần này chính là của linh hồn thể đến từ bên ngoài kia. Mà giờ khắc này, nó đã khống chế cơ thể cô gái, giành được quyền khống chế tuyệt đối. Sức mạnh tinh thần của cô gái ban đầu bị chèn ép đến không cách nào động đậy, chỉ có thể cố giữ một chút kiên trì, không chịu khuất phục cuối cùng. Nhưng khoảng cách với hoàn toàn tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vốn dĩ Diệp Thiền cũng không định để ý đến, tiếp tục bước lên phía trước. Nhưng cô gái lại bỗng nhiên nhếch miệng cười, đầu lưỡi xinh đẹp liếm qua môi. Ánh mắt nhìn Diệp Thiên giống như nhìn một món đồ ăn ngon nhất, đều là tham lam vô tận. Thần ma chi khu, không ngờ cậu lại có được thần ma chi khu. Thật tốt quá, tôi chờ gần trăm năm, cuối cùng hôm nay đã có được một bộ băng linh thể hiếm có trên đời. Cũng không ngờ, ngay sau đó lại có một thần ma chi khu hoàn mỹ không một tỷ vết đi đến, đúng là thượng đế phù hộ. Một người con gái nói, nhưng giọng nói phát ra lại là giọng thô ráp của một người đàn ông, hơn nữa đều là tiếng nước ngoài, lộ rõ vẻ dở dở ương ương, vô cùng quái lạ. Thượng đế. Diệp Thiên nghe vậy, ánh mắt khẽ chuyển động. Chẳng lẽ ông chính là vị thần linh phương Tây ngã xuống ở nơi này? Trên đời này cũng chỉ có người của các quốc gia phương Tây mới thốt ra hai chữ thượng đế trong câu nói của mình. Cậu cũng không ngu lắm. Cô gái khẽ hé mở bờ môi, lộ ra nụ cười vô cùng quái dị. Ánh mắt cô ta nhìn Diệp Thiền tràn đầy nồng cháy. Chàng trai trẻ, tôi không muốn giết cậu. Tôi cảm nhận được sức mạnh linh hồn cậu không hề yếu. Bây giờ tôi chỉ cần cậu tự động tách linh hồn ra, nhường lại bộ thần ma chi khu này cho tôi. Tôi có thể tha cho cậu không chết. Sau này cậu cũng có thể mượn sức mạnh linh hồn để đoạt xá sống lại. Cậu có thể cân nhắc đề nghị này của tôi. Đề nghị? Giữa hai đầu lông mày của Diệp Thiên lộ ra vẻ trào phúng, cười nhạt lắc đầu. Ý của ông là muốn tôi chủ động từ bỏ cơ thể của mình, giao cơ thể đó cho ông? Cô gái không có hành động gì, trên mặt thì mang theo tham lam và ngang ngược. Đương nhiên. Nếu như cậu không bằng lòng chủ động nhường quyền khống chế cơ thể, vậy tôi có thể đánh tan linh hồn của cậu, khiến cậu tan biến khỏi thế gian này. Cuối cùng thần ma chi khu vẫn thuộc về tôi. Chọn một trong hai lựa chọn này, tôi nghĩ không khó chọn đầu nhỉ. Cô ta cười như không cười nhìn Diệp Thiên, giống như Diệp Thiên đã trở thành cá trong chậu rồi vậy. Hai, chọn một. Diệp Thiên nhìn bóng dáng trước mặt, ánh mắt chưa từng dao động. Đôi mắt trong suốt, vẻ đẹp tuyệt diễm của cô gái vốn là một tuyệt phẩm hiếm có trên thế gian, nhất là còn khỏa thân lại còn vô cùng yêu kiều, có thể tùy ý khơi gợi dục vọng của hàng nghìn đàn ông, thậm chí vô số người có thể vì cô mà chết cũng không quay đầu. Nhưng lúc này gương mặt cô ta lại cười hùng tợn, giống như một thú dữ hung hăng cắn người. Ánh mắt tham lam tột cùng, tựa như Diệp Thiên là miếng mồi thơm ngon tuyệt đỉnh. Cảnh tượng này rõ ràng rất kỳ dị. Chuyện này cũng không trách cô tôi, cũng không trách cô ta được. Thân xác cô ta lúc này đã bị linh hồn chiếm giữ, hoàn toàn đánh mất quyền tự chủ. Những linh hồn thể này chính là một trong những thần linh đương thời trong truyền thuyết đã từng nắm giữ thế giới phương Tây. Năng lực cảm nhận của linh hồn này mạnh mẽ như vậy, ngay ánh mắt đầu tiên đã nhận ra sức mạnh thể lực Diệp Thiên không giống bình thường. Thần sắc mạnh mẽ về cổng quyết luyện thể vượt xa mức bình thường đó, khiến linh hồn thèm nhỏ dãi. Cho dù là ở thời đại kia của bọn họ, thì người tu luyện được thần ma chi khu cũng chỉ có vài người ít ỏi, càng không phải nói đến người trẻ tuổi như vậy mà có được thần ma chi khu như vậy. Linh hồn có thể khẳng định, dù Diệp Thiên ở thời đại nào cũng sẽ tỏa sáng, chấn động cả thế giới. Nhưng Diệp Thiên càng ưu tú, đôi mắt linh hồn càng nóng rực tha thiết. Chỉ cần có được thần ma chi khu của Diệp Thiên, cũng đồng nghĩa đã tiến vào con đường cao tốc, con đường tu luyện tương lai của linh hồn sẽ vô cùng bằng phẳng, như diều gặp gió. Đương nhiên, cậu phải lựa chọn. Linh hồn nhìn Diệp Thiên. Chọn đúng thì sống, chọn sai thì chết. Năm đó tôi đành phải bất lực rơi xuống nơi này, nhưng sức mạnh tinh thần không hề biến mất. Với sức mạnh linh hồn còn sống sót, linh hồn của tôi trải qua hơn 200 năm tôi luyện ở ốc đảo này, bây giờ đã kiên cường không gì lay chuyển được. Cho dù cậu có sở hữu thần ma chi khu, nhưng ở trước mặt tôi, linh hồn của cậu cũng không chịu được một đòn. Cậu tuyệt đối đừng cho rằng có thể đấu lại tôi. Giao thần ma chi khu ra là đường thoát duy nhất của cậu. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh nhạt, khẽ nhếch miệng cười, khẽ lắc ngón tay. Không thể không nói, tôi thật sự cảm thấy có hứng thú đấy. Ngươi bố trí cạm bẫy ở đây khiến những cao thủ thế gian tưởng rằng ở đây có kho báu gì đó đáng nói, khiến nơi này được xem là thần linh mật tàng phương Tây. Thực ra cũng chỉ là có linh tuyền sinh mệnh mà thôi. Ông coi đây là mồi nhử. Những võ giả tu sĩ trên thế giới đến đây chính là vì có thể tìm được cơ hội khiến bọn họ trở thành mục tiêu đặt xác để ông sống lại. Kế hoạch của ông có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng đáng tiếc ông quá tham lam. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, tự như đang tiếc nuối, lại giống như đang đùa cợt. Vốn dĩ với sức mạnh tinh thần hiện tại của ông thì hoàn toàn có thể xóa sức mạnh tinh thần vốn có của cô gái này, xóa bỏ cô ta khỏi thế gian, có thể thành công đoạt giác hoàn toàn. Tôi đến nơi này cũng chỉ vì linh khí trong linh tuyển sinh mệnh giúp vệ thiên huyền khí trong cơ thể tôi lột giác hoàn toàn mới. Ông và tôi sẽ là hai người không liên quan, không liên lụy nhau. Nhưng điều ông tuyệt đối không nên làm là có ý đồ với tôi. Diệp Thiên nói xong khẽ nhếch miệng cười chế giễu. Nếu ông đã muốn thân xác tôi thì tôi cũng phải dứt khoát chút vậy. Hôm nay tôi muốn đoạt lấy toàn bộ sức mạnh tinh thần của ông, trở thành nguồn nuôi dưỡng cho sức mạnh tinh thần của tôi. Diệp Thiên vừa dứt lời, cô gái xinh đẹp lập tức cười lớn thành tiếng, nhưng lại là âm thanh của đàn ông thổ lỗ. Cậu nói muốn đoạt lấy sức mạnh tinh thần của tôi, thật nực cười. Sức mạnh tinh thần là sức mạnh thần kỳ khó hiểu nhất trên thế giới này. Hiện tại tôi đã bước vào cảnh giới quy nguyên, dù là đại sư sức mạnh tinh thần của phương Tây đứng trước mặt tôi cũng có thể nhẹ nhàng giết chết linh hồn. Cậu tưởng có thể thắng được tôi sao? Cho dù cậu thật sự có năng lực thắng được tôi thì sao có thể đoạt được sức mạnh tinh thần của tôi? Cậu cho rằng mình là thần tiên phương Đông 200 năm trước hay là thần linh phương Tây, có thể chiếm đoạt mọi thứ, trở thành nguồn nuôi dưỡng của bản thân hay sao? Quả là người điên nói bậy. Cô gái bật cười rung trời. Mây mù trên trời tan biến, hồ nước bên cạnh cũng sôi trào, từng làn sóng dập dềnh cuốn đi. Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ đưa một tay lên, khẽ vẫy bàn tay với cô gái phía trước, ra hiệu cô ta ra tay. Ánh mắt cô gái lạnh thấu xương, giữa hai hàng lông mày xuất hiện sự lạnh lùng khát máu. Nếu ông đã muốn chọn con đường không sáng suốt này thì tôi sẽ tiễn ông lên đường để ông hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Vẻ mặt cô ta u ám, không hề dây dưa, không chút do dự đánh ra một chưởng. Trong lúc bàn tay cô ta đánh ra, một luồng khí xanh nhạt cuộn tròn lơ lửng trong không trung, hóa thành hai luồng chân nguyên xanh lam lướt qua hư không, sau đó phóng đến quấn quanh cổ của Diệp Thiên. Đây là võ kỹ đặc biệt mà cô gái này tu luyện, nhưng lúc này lại biến thành vũ khí chí mạng của linh hồn thế linh hồn phương Tây này. Sau khi linh hồn chiếm lấy thần phủ của cô gái này, linh hồn đã nắm giữ toàn bộ vũ khí công pháp mà cô gái này tu luyện, sử dụng thuận tiện lại kết hợp với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của linh hồn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên thực lực cũng tăng lên gấp bội. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ động, cảm thấy kinh ngạc. Tu vi vốn có của cô gái này hẳn là vừa mới tiến vào trạng thái của vương cấp, cũng ngang ngang với người săn ma nơi hồ đốt lúc trước bị cậu giết. Nhưng bây giờ, cơ thể và sức mạnh của cô ta đã bị linh hồn thể của thần linh phương Tây này chiếm giữ, uy lực phát ra cũng đến 120%. Cũng có nghĩa là cậu phải đối mặt với một vương cấp chân chính cảnh giới vững chắc so với Điển Vinh vừa này. Vừa rồi thì cậu phải đấu không hề kém chút nào. Mặc dù kinh ngạc, nhưng hai con rắn lớn bằng chân khí xanh nhạt quét đến, cậu vẫn không hề tránh né, chỉ rút ra một tay. Tay phải cậu mở ra năm ngón, đã nắm lấy rắn lớn chân khí xanh lam bên trái kia. Sau đó cậu cuộn bàn tay lại, rắn lớn chân khí xanh lam đã bị cậu ném vào trong không trung, lập tức bay về phía xa. Hai rắn lớn chân khí xanh lam va vào nhau, tự triệt tiêu lẫn nhau trong không trung. Diệp Thiên dẫm chân trên mặt nước, không hề lùi lại nửa bước. Khá thú vị đấy, không ngờ tu vi của cậu lại mạnh hơn so với tôi cảm nhận được một phần. Tôi lại càng hứng thú với thần sắc của cậu rồi. Ánh mắt cô gái sáng rực. Diệp Thiên dùng tay không đánh chân khí, chuyện này khó như thể dùng tay không đánh với đao. Nhưng từ đầu tới cuối, bàn tay Diệp Thiên không hề bị thương. Điều này lại càng khiến linh hồn kinh ngạc vì thân xác Diệp Thiên. Nếu linh hồn có thể có được thân xác Diệp Thiên, cướp xác sống lại, tương lai trở về thần linh chi cảnh chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí tương lai sẽ còn tiến thêm một bước, có thể cùng tranh giành với các nước lớn chúa tể đương thời, cũng không biết chừng. Linh hồn nghĩ đến đây, hai tay lập tức tạo kết ấn, mái tóc dài màu lam tung bay trong gió. Mái tóc dài màu lam tung bay trong gió, trước người đã có một khối băng hình tam giác to lớn ngừng tụ. Khối băng xoay tròn nhanh chóng, vô số vụn băng bay khắp không khí, giống như thanh đao cứng cáp dài cả tấc, có thể cắt được cả vàng, cả sắt. Sau đó cô ta lại nâng tay lên, thanh đao lướt qua hư không. Khối băng phía trước lập tức nổ tung, hóa thành hàng vạn kiếm băng nhỏ. Huyền băng kiếm, vạn tiễn xuyên tâm. Sau khi cô ta thấp giọng quát, kiếm băng ngập trời, phá bỏ vỏ bọc, bay thẳng về phía Diệp Thiên. Trong không trung, hàng loạt kiếm băng nhỏ bé lướt ngang, từng mũi kiếm băng chỉ dài khoảng 3 tấc, nhưng lại vô cùng rắn chắc. Ánh nắng chiếu xuống còn hiện ra sắc xanh trong suốt. Ở vị trí của cô gái, gần như không gian trong vòng 10 trượng đều bị kiếm băng phong ấn ngập trời, kéo dài cả mười mấy mét, gần như lấp đầy mặt hồ. Mà ngay sau đó cô ta khẽ đẩy tay, kiếm băng đầy trời lập tức hướng thẳng về phía Diệp Thiên. Tiếng xe gió liên tục vang lên, vô số kiếm băng gần như không hề có khoảng cách, được xếp thành một không gian vô cùng kín kẽ, khiến toàn bộ xung quanh Diệp Thiên trái phải trên dưới đều bị phong tỏa. Công kích như vậy, Diệp Thiên đã từng gặp lúc trước trong lúc chiến đấu với trực thăng Cobra. 15 trực thăng khai hỏa cùng lúc, đủ các loại đạn và tên lửa bay đầy trời. Cậu căn bản cũng không thể tránh nổi. Đây cũng là một đòn công kích buồn tẻ không khác gì. Lúc này Diệp Thiên hoặc là chọn phản kháng mạnh mẽ, hoặc là chọn ép buộc đỡ lấy, muốn tránh né là chuyện không thể. Nhưng kiếm băng đầy trời này đâu chỉ hàng trăm hàng nghìn, tạm không nói đến lực công kích mạnh mẽ, mà cho dù là lực công kích của một kiếm băng thôi cũng đủ để làm gãy sắt thép hay xuyên thủng một chiếc xe tăng bọc thép. Mà hàng nghìn kiếm băng này liên tục tấn công, dù là tàu sân bay giáp mặt e là cũng bị xuyên qua một lỗ lớn. Ánh mắt linh hồn không hề thương xót. Căn bản linh hồn chẳng hề lo lắng sẽ làm tổn thương đến thần ma chi khu của Diệp Thiên. Uy lực kiếm băng này tuy mạnh, nhưng chỉ có thể làm Diệp Thiên bị thương, nhưng không thể phá hủy được hoàn toàn bộ thân xác này. Thứ linh hồn muốn chỉ là làm Diệp Thiên bị thương trước, sau đó dùng sức mạnh tinh thần đánh úp bất ngờ, chế ngự Diệp Thiên, sau đó cướp lấy thần ma chi thể. Kiếm băng bắn đến từ phía trước, gió lớn khắp nơi, nhưng Diệp Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, chân phải khẽ dẫm về sau, đạp xuống mặt hồ. Sau lưng cậu, cột nước cao 10 thước phóng lên trời, sau đó một tay lướt qua, một con rồng nước từ trong cột nước uốn lượn bò ra, hóa thành một cái đầu rồng khổng lồ. Rồng nước kêu gào một tiếng, chấn động đất trời, lập tức chắn trước người Diệp Thiên. Kiếm băng đã va chạm trên đầu rồng, chỉ nghe thấy hàng loạt tiếng va chạm vang lên. Rồng nước giống như một con thuyền nhỏ bấp bênh, bị đánh dao động không ngừng, thậm chí còn lùi về sau. Thân hình Diệp Thiên cũng lùi ra sau theo chuyển động của rồng nước. Nhưng cho dù là phía trước công kích mạnh bạo hùng tàn như vậy, mưa gió có dữ dội đến đâu thì rồng nước vẫn kiên định bất động, chưa từng bị xuyên qua. Lại đỡ được sao? Nhìn thấy Diệp Thiên đỡ được huyền bằng tuyệt kỹ thành danh của cô gái, linh thế Linh hồn thế kinh ngạc, nhưng linh hồn cũng không hề dừng lại, trái lại còn điều khiển thân hình cô gái phóng thẳng lên trời. Dưới ánh nắng, thân hình cô gái trắng đến lóa mắt. Cô ta khẽ vươn hai tay giống như đôi cánh thiên nga, tỏa ra ánh sáng thuần khiết. Phượng Vũ Truy Thiền Kích. Hai cánh tay cô ta giao nhau, làm ra một tư thế khiêu vũ như cầm chùy. Động tác như vậy vốn là một người khỏe mạnh cường tráng mới có thể phối hợp, nhưng lúc này một cô gái yếu đuối không có sức như cô ta lại sử dụng, cũng không hề có cảm giác trái ngược, mà sức mạnh dồi dào tràn ngập khắp không gian. Ngay sau đó cô ta giơ cao hai tay, sau đó hai tay ôm lấy đập mạnh xuống, giống như cầm chùy đập mạnh xuống đất vậy. Sức mạnh chân khí mạnh mẽ phóng ra, ngưng tụ thành hình dạng cái chùy lớn, có nhiều chấm đỏ tươi từ bên trong tuôn ra. Có một kiểu cảm giác sức bạt cả núi, chí khí trùm cả đời, không thể ngăn cản. Mặt nước dưới chân Diệp Thiên dập dềnh, vô số dòng nước chuyển động khắp bốn phía, nhưng cậu chỉ khẽ cười, nâng một tay lên. Cột nước bên dưới lại phóng cao lên, hơn nữa lần này là ba cột nước phóng lên cùng lúc. Trên đỉnh đầu Diệp Thiên là một màn chắn nước to lớn ẩn hiện, chắn ngang ở trên không. Chùy lớn đỏ tươi nện xuống, lập tức nện vào trên bức màn chắn bằng nước kia. Bức màn chắn bằng nước dao động mạnh mẽ, sóng nước dập dềnh, liên tục có bọt khí thoát ra, mà xung quanh cũng chuyển động mạnh mẽ vì đòn mạnh này. Sóng khí trực tiếp quét khắp bốn phương, bẻ gãy toàn bộ cây cối trong vòng 100 mét. Cây chùy nặng nề rơi xuống, tựa như núi bất chu, cùng với sức mạnh kinh người. Nhưng Diệp Thiên chỉ dùng thế phòng thủ đỡ lấy đòn tấn công của chùy lớn này ngay chính điện. Chân cậu dẫm trên mặt nước, mặt nước bên dưới trông rỗng sụp lún, hiện ra một cái hố hình bán nguyệt, bán kính hơn một trượng lõm xuống. Nhưng Diệp Thiên chỉ dẫm xuống một bước này, cũng không dẫm bước thứ hai nữa. Thì ra thần linh phương Tây cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Diệp Thiên đứng trong màn chắn bằng nước, xuyên qua bức tường bằng nước, vừa đúng có thể nhìn thấy gương mặt lạnh lùng tuyệt diễm của cô gái. Ánh mắt cậu lạnh nhạt, đột nhiên nằm ngón tay nắm chặt. Ngay khi chỉ còn cách khoảng chừng 1 mm, hai chân Diệp Thiên đạp mạnh xuống, cách hố hình bán nguyệt dưới chân lại sụp xuống khoảng nửa thước. Diệp Thiên tựa như dùng toàn thân tích chữ, dồn sức vào lòng bàn tay, sau đó hai chân bước lại vài bước, mặt nước đàn hồi trực tiếp đánh bật đưa cậu lên cao, phóng thẳng lên trời. Năm ngón tay Diệp Thiên còn lại tạo thành thiết quyền, đánh thẳng chính diện vào chùy lớn. Chùy này vừa rơi xuống cũng không hề tạo ra thiệt hại quá lớn như lúc trước. Diệp Thiền chỉ chụm lại năm ngón tay, chỉ dùng một quyền đã xuyên thủng chùy lớn nguyên khí này. Cái gì? Lúc này linh hồn thể cuối cùng cũng biến sắc. Một đòn chùy tạ nguyên khí này của linh hồn không sử dụng sức mạnh chân khí vốn có của cô gái, mà còn thêm 3 phần sức mạnh tinh thần nữa. Không chỉ có thể sát thương thần xác, mà còn có thể trực tiếp tấn công linh hồn. Nhưng vừa nãy linh hồn và thân xác Diệp Thiên lại không hề bị thương gì, trái lại còn đánh vỡ chùy lớn nguyên khí đỏ rực này. Diệp Thiên xuyên qua từ giữa chùy lớn chân khí. Diệp Thiên xuyên qua từ giữa chùy lớn nguyên khí, phóng thẳng lên trời, đã bay đến phía linh hồn thể, trực tiếp kéo ra một vệt đuôi phía sau thật dài. Chiêu thức thứ 3 của Tam Tuyệt Quyền, Trần Vũ. Cậu cong tay, đánh ra một đòn chính diện với cô gái. Tam Tuyệt Quyền được xưng là Tam Tuyệt, mỗi một chiêu thức đều sở hữu sức mạnh tuyệt đối, có thể phá núi tách biển. Mà chiêu thứ 3 Trần Vũ lại là chiêu thức tinh hoa nhất. Trong chiêu quyền này của cậu đã ngưng tụ 3 phần sức mạnh tinh thần của mình. Thoáng chốc, ánh sáng xanh chiếu rọi bầu trời, hóa thành dấu tay lớn hơn 10 trượng, đánh vào ngực cô gái. Khiên huyền băng! Linh hồn thể nhìn thấy đòn phản kích của Diệp Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng linh hồn khôi phục vẻ mặt ngay tức khắc, không nhanh không chậm điều khiển bàn tay cô gái khẽ lay động, tạo kết ấn phía trước cô gái. Vô số khí lạnh tuôn ra từ trong cơ thể cao đến trời xanh, sau đó trong lúc khí lạnh cuộn trào, ngưng tụ thành một lá chắn băng vô cùng cứng cáp, chắn ngang trước ngực linh hồn. Tấm lá chắn băng này có thể ngăn được tôi sao? Diệp Thiền cười lạnh, tốc độ đánh quyền không hề suy giảm, lại không hề do dự, nháy mắt không gian đã vang lên tiếng gào thét của thú dữ, đó chính là dấu hiệu phá âm từ tốc độ nắm đấm. Một âm thanh giòn tan vang lên, quyền đến, miếng chắn vỡ. Vẻ mặt linh hồn thể hoàn toàn u ám. Diệp Thiên đánh ra một quyền, sức mạnh xuyên thẳng hư không, tách ra một lối đi hình tròn rộng mấy trượng trên mặt hồ, đánh thẳng vào chiếc khiên bằng. Khiên bằng đúc kết từ hơi nước, mang theo chân nguyên mạnh mẽ của cô gái tu vi vương cấp, nhưng dưới một quyền chân vũ của Diệp Thiên lại có vẻ yếu ớt vô cùng. Một vết nứt xuất hiện trên khiên bằng, sau đó lan rộng ra giống như mạng nhện. Nghĩ có thể chống đỡ được tôi à? Trong mắt Diệp Thiên hiện lên ý cười, nửa nụ cười quỷ dị. Ánh sáng xanh lam trên cánh tay cậu lại bùng lên, phệ thiên huyền khí điên cuồng đánh phá. Dưới khí thế như trẻ trẻ này, cuối cùng khiên băng không chịu được sức nặng mà nứt vỡ. Lúc này cô gái đứng ở đằng sau khiên băng cũng rút lui, chân đạp nhẹ lên mặt hồ, lùi về sau giống như chuồn chuồn lướt nước, tránh ra 10 trượng mới thoát khỏi phạm vi quyền kình của Diệp Thiên. Sức mạnh lớn thật, thằng nhóc này còn trẻ tuổi mà sao tu vi lại mạnh như vậy? Lẽ nào cậu ta cũng là người đến từ nơi đó giống như cô gái này? Linh hồn điều khiển cơ thể của cô gái không đổi vẻ mặt, nhưng trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Sức mạnh một quyền của Diệp Thiên đủ để rời núi tách biển, độ mạnh mà ngay cả ông ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng gặp được mấy ai. Đặc biệt là lúc này Diệp Thiên có cảnh giới tu vi chưa tới vương cấp, nhưng lại bộc phát sức mạnh sánh ngang với vương cấp thực sự, thật không thể tin nổi. Trẻ tuổi như vậy mà đã tu được thần ma chi khu, còn sở hữu sức mạnh sánh ngang với vương cấp, chắc chắn cậu ta là người kế thừa đến từ nơi đó. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thiên một lúc lâu, thầm nghĩ. Người ở nơi đó, hầu như ai nấy đều có thực lực cao ngất, đủ để áp đảo 90% võ giả đỉnh cao hiện nay. Nếu cậu ta thật sự là người đến từ nơi đó, mình cướp cơ thể của cậu ta, rồi nhất định phải thay đổi gương mặt, tuyệt đối không thể để nơi đó phát hiện ra. Nếu không thì mình sẽ gặp sự truy sát vô cùng vô tận. Nơi đó đối với ông ta là một nơi còn đáng sợ hơn cả những cường quốc hiện nay. Các nước lớn muốn đối phó với những võ giả đỉnh cao như bọn họ chỉ có thể sử dụng vũ khí hiện đại hóa siêu cường. Nhưng vũ khí như vậy thường có sức sát thương cực lớn, phạm vi che phủ cực rộng. Một khi sử dụng có thể sẽ khiến nhiều người chết. Mặc dù bọn họ không chống đỡ được bom nguyên tử cỡ nhỏ, vũ khí laser của các nước trên thế giới, nhưng bọn họ có thể né tránh. Một khi trốn vào chợ hoặc thành phố, cho dù là nước lớn cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng nơi đó thì lại khác. Người ở nơi đó sẽ dùng thực lực chân chính nghiền nát bọn họ. Năm xưa đã có không biết bao nhiêu tiên nhân phương Đông, thần linh phương Tây ở địa cầu ngã xuống vì nơi đó. Bây giờ những hồi ức vô cùng đáng sợ đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt ông ta. Mặc dù nơi đó cực kỳ đáng sợ, nhưng ông ta không từ bỏ ý định cướp xác thịt của Diệp Thiên. Ông ta chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, dẹp yên chuyện này hoàn toàn, không thể để người thứ hai biết được. Sao hả? Không phải muốn lấy xác thịt của tôi sao? Ra tay đi. Diệp Thiền hoạt động gần cốt, trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Hậu bối ngông cuồng. Trên gương mặt tuyệt đẹp của cô gái hiện ra nụ cười lạnh lùng. Cô ta cong một tay lại, giữa lòng bàn tay có khí lạnh chuyển động. Mặt hồ dưới chân lại bắt đầu đóng băng nhanh chóng, lan về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn quanh. Lúc này mặt hồ vốn rộng 100 trượng lại bị băng che phủ, biến thành một thế giới băng tuyết đóng băng 100 mét. Thời đại băng hả? Sự lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô ta, mơ hồ có băng màu xanh lam nhún nhảy, tảng băng dưới chân cô ta bỗng nứt vỡ, hóa thành mảnh vụn băng văng lên trời. Vô số mảnh vụn băng chặn kín không gian xung quanh, dường như tạo thành một vùng trời khác, nhốt Diệp Thiên ở bên trong. Mỗi một mảnh băng đều giống như lưỡi dao sắc bén nhất trên đời, rơi vãi tung tóe, ánh sáng lạnh lẽo dao động, góc nào cũng lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Mỗi một mảnh băng đều giống như lưỡi dao sắc bén nhất trên đời, rơi vãi tung tóe, ánh sáng lạnh lẽo dao động, góc nào cũng lộ ra sát cơ lạnh thấu xương. Những mảnh băng vụn xoay tròn cực nhanh, hóa thành một lốc xoáy khổng lồ, mà Diệp Thiên đang ở trung tâm lốc xoáy đó. Lĩnh vực sao? Diệp Thiên nhào mắt lại, nhìn mảnh băng đang xoay tròn cực nhanh ở xung quanh, khẽ giọng lẩm bẩm. Đây rõ ràng là lĩnh vực vương cấp của cô gái. Lĩnh vực này trông có vẻ không bao la phong phú, phong tỏa đất trời như của huyết ma và ẩn giả. Nhưng trên thực tế Diệp Thiên ở bên trong lại cảm nhận được sát ý vô biên, vượt xa bọn họ. Đây là một lĩnh vực sát ý chân chính, từng bước đều tràn đầy sát cơ. Mỗi một mảnh băng đều có thể dồn một vị siêu phàm thần phẩm luyện thể như Neywood hoặc Taurus Thôn vào chỗ chết. Hàng vạn mảnh băng này đủ để khuấy mười mấy chiếc xe tăng thành mảnh vụn cùng một lúc. Lĩnh vực này tên là thời đại băng hà, sát chiêu siêu cường do cô gái phương Đông này tự mình lĩnh ngộ. Sau khi bước vào vương cấp, tôi sẽ mượn hoa dương Phật, dùng nó để chào hỏi cậu. Linh hồn ngông cuồng cười lớn, sát ý trong mắt càng đậm. Ông ta muốn giết chết Diệp Thiên ở trong đó bằng một chiều. Vương cấp sở dĩ được gọi là vương cấp vì bọn họ sở hữu lĩnh vực mà cảnh giới siêu phàm không thể có được. Thời đại băng hà. Diệp Thiên ngước mắt nhìn, trên mặt đã khôi phục biểu cảm. Ngay lúc đó, vô số mảnh băng vụn ở xung quanh nhanh chóng ngừng kết thành từng nhũ băng khổng lồ, từ bốn phương tám hướng phóng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên đánh ra một quyền, mấy trăm chiếc nhũ băng ở phía dưới bị quyền kình của cậu xuyên qua, lần lượt vỡ vụn thành băng tuyết. Nhưng sau khi những mảnh băng tuyết này bị Diệp Thiên đánh tan, vì được khí lạnh gia trì nên lại ngừng kết thành nhũ băng khổng lồ khác phóng tới lần nữa. Xung quanh Diệp Thiên và trên đỉnh đầu đều có nhũ băng lao tới. Mỗi một quyền cước của cậu đều có thể đánh vỡ mấy trăm nhũ băng. Nhưng dù cậu có đánh vỡ thế nào, số lượng nhũ băng cũng không hề giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Vài phút trôi qua, lưới vây băng tuyết xoáy tròn vốn có chu vi mười mấy trượng đã thu nhỏ lại, chỉ còn mấy trượng. Mặc dù quyền kình của Diệp Thiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại cứ như bị chăn quấn, không những không thể tránh thoát mà còn càng quấn càng chặt. Đến cuối cùng, Diệp Thiên gần như đã không còn quá nhiều không gian, chỉ có thể vất vả chống đỡ. Lưới vây bằng nhũ băng đã trói buộc cậu hoàn toàn, trông như kết cục thất bại đã định. Dù cậu có mạnh thế nào, có đánh vỡ số băng tuyết này bao nhiêu lần, chúng cũng sẽ không tan biến đâu. Chỉ cần có khí tức băng lạnh gia trì, dù cậu có phản kích thế nào cũng vô ích. Đợi tôi đánh xác thịt cậu bị thương, sức mạnh tinh thần của cậu cũng sẽ bị tôi đánh tan cùng lúc. Linh hồn cười điên cuồng, dục vọng trong mắt càng lúc càng cháy rực. Dường như ông ta đã có thể nhìn thấy ngày mình đoạt xác trùng sinh, dùng thần ma chi khu bước lên đỉnh cao thế giới một lần nữa. Ngay khi ông ta vừa dứt lời, một luồng khí tức nóng rực từ trước người lan tới, sóng nhiệt phả vào mặt. Ông ta bừng tỉnh, nhìn thấy một bàn tay lửa cực lớn nuốt chửng đất trời thò ra từ trong lốc xoáy băng tuyết. Phía trước một bàn tay lớn màu đỏ rực bao quanh là ngọn lửa bùng cháy kéo dài hơn 10 trượng xuyên qua vòng xoáy băng tuyết, giống như cả bầu trời đều bị bao trùm bởi bàn tay lửa lớn này. Một ngọn lửa bùng cháy cũng là do phun ra từ trong bàn tay lửa lớn kia đẩy mạnh ra ngoài với khoảng cách cả trăm mét. Những nhũ băng kia kiên cố, sau khi bị phá vỡ lại tiếp tục kết tụ lại. Khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện đã khiến những nhũ băng đó lập tức bốc hơi, hóa thành các hạt nước nhỏ trong không trung. Vệ Thiên lòng diệm, thiêu rụi vạn vật. Sao có thể chứ? Nhìn thấy lửa cháy ngút trời phía trước, thiêu đốt hết thế giới băng tuyết được tạo ra từ kỳ băng hà, khuôn mặt linh hồn tỏ vẻ kinh ngạc, vô cùng sốc. Trong đám lửa, một bóng người xuất hiện trong không trung giống như thần hỏa diêm. Những ngọn lửa bùng cháy xung quanh như thế đang vui đùa bên cậu, đó chính là Diệp Thiên. Trên lòng bàn tay Diệp Thiên mang một đốm lửa lớn, sau đó năm ngón tay cậu khép lại, ngọn lửa ngút trời bỗng thu lại rồi tan biến. Cậu đưa mắt nhìn tới, khóe miệng mang nụ cười chế giễu. Kỳ băng hà của ông dựa vào hàn băng chân nguyên lớn mạnh mà duy trì được, đúng là không thể dùng sức mạnh để công phá, sẽ chỉ càng lún càng sâu. Nhưng đáng tiếc là băng và lửa cuối cùng đối đầu với nhau. Băng giá tuy mạnh, nhưng đứng trước ngọn lửa mạnh mẽ cũng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Lĩnh vực của ông không có tác dụng với tôi đâu. Một câu nói thể hiện rõ sự bá đạo vô tận của Diệp Thiên. Cậu nói xong, năm ngón tay nắm lại, trên nắm đấm có một luồng sáng màu xanh lam. Vệ Thiên huyền khí bên trong cơ thể đã điều động đến đỉnh điểm. Tôi đã chán thủ đoạn của ông rồi. Nếu ông không có gì mới mẻ thì rất tiếc, tính mạng của ông đến đây là kết thúc. Nói dứt lời, trong mắt Diệp Thiên đã tràn đầy sát khí, đồng tử của linh hồn co lại. Đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận thấy sự uy hiếp lớn như vậy. Hậu bối, cậu đừng quá ngông cuồng. Nếu không phải là do cơ thể xác thịt của tôi bị hủy hoại, tu vi đã giảm một nửa so với thời kỳ đỉnh cao, thì tôi muốn giết cậu chỉ dễ như trở bàn tay. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh. Cho dù bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, chỉ có thể kiểm soát cơ thể của người khác đối chiến với cậu, nhưng cậu cho rằng cậu đã thắng chắc rồi sao? Ông ta cười khẩy thành tiếng, hai mắt đột nhiên lóe lên tia sáng. Cậu đừng quên, vũ khí mạnh nhất của tôi lúc này không phải là sức mạnh của Trần Nguyên, mà là sức mạnh tinh thần. Một làn sóng sức mạnh tinh thần có thể khó có thể nhìn bằng mắt thường đang ập đến. Mặt hồ vốn bị lấp kín bởi băng giá, thế mà ngay lập tức tan ra toàn bộ, trở thành dòng nước rất đẹp. Đây chính là sự khủng khiếp của sức mạnh tinh thần, dùng suy nghĩ cũng có thể hóa giải nước hồ mùa xuân. Tôi vốn tưởng dựa vào tu vi chân nguyên của cô gái. Đây chính là sự khủng khiếp của sức mạnh tinh thần, dùng suy nghĩ cũng có thể hóa giải nước hồ mùa xuân. Tôi vốn tưởng dựa vào tu vi chân nguyên của cô gái phương đông này có thể thắng được cậu, nhưng bây giờ xem ra tu vi của cậu không hề kém so với cô ta, thậm chí còn mạnh hơn. Bây giờ tôi đơn giản hơn chút, đánh cho sức mạnh tinh thần của cậu tiêu tan luôn. Tia sáng trong ánh mắt của linh hồn phóng lớn ra, ngay lập tức một bàn tay màu đỏ rực hết sức thú vị thò ra từ trong không trung, bao trùm toàn bộ người Diệp Thiên. Bàn tay lớn này xuất hiện giữa không trung, không có bất kỳ chân nguyên nào hỗ trợ, ngược lại còn phun ra luồng khí loang lổ màu sắc cũ kỹ, giống như tồn tại mãi mãi vậy. Một luồng sức mạnh tinh thần vô cùng đặc biệt dao động, xoay quanh bàn tay lớn, hóa thành một làn sóng, đánh thẳng về phía thần phủ Diệp Thiên. Thần phủ là điểm quan trọng nhất của người tu luyện sức mạnh tinh thần, giống như đan điền và võ mạch của võ giả vậy, là điểm chí mạng nhất. Người bình thường cũng có thần phủ, chỉ là chưa hoàn toàn được khai thác nên rất yếu, còn những võ giả mạnh, thần phủ vững chãi hơn nhiều, sức mạnh tinh thần cũng mạnh hơn gấp 10 lần so với người bình thường. Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại được sự ngưng tụ thần phủ của người tu luyện sức mạnh tinh thần. Sự giao chiến giữa hai người tu luyện sức mạnh tinh thần cũng chính là sự giao chiến giữa các thần phủ. Một khi bên nào bị đánh gục, thần phủ bị tước đi, thì coi như chết mà không có chỗ chôn. Những cuộc giao chiến bằng sức mạnh tinh thần xưa nay đều không phân thắng bại, chỉ phân sinh tử. Trước mắt Diệp Thiên chỉ thấy một con mãnh thú ăn thịt người đang mở to chiếc miệng đầy máu ngoạm về phía cậu. Đây là cảnh tượng trong lúc giao chiến giữa hai sức mạnh tinh thần, đối phương đã hóa tinh thần thành hình tượng xâm nhập vào não bộ linh hồn, và nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Diệp Thiên thay đổi rõ rệt, ông ta liền nở nụ cười. Ông ta biết sự tấn công sức mạnh tinh thần của bản thân đã có hiệu quả. Trên thế giới này, võ thuật trước khó sau dễ, còn con đường tu luyện sức mạnh tinh thần thì trước dễ sau khó. Điều này đại diện cho sức mạnh ở hai đẳng cấp khác nhau. Người tu luyện sức mạnh tinh thần có thể dùng tinh thần để tấn công, không hình hài, không dấu vết, tước đoạt tinh thần của đối phương từng tí một. Còn võ giả thì dùng sức mạnh đứng vững trong thế gian, quyền cước quyết định tất cả, hai kiểu người đại diện cho hai trình độ cực cao. Khi tu vi đạt đến cảnh giới siêu phàm, tinh, khí, thần của người đều được tăng lên. Đến lúc đó không còn phân người tu luyện sức mạnh tinh thần hay là võ giả nữa. Nhưng đến cảnh giới vương cấp, tình trạng như vậy sẽ lại trở nên khác hơn. Dùng sức mạnh tinh thần tiến vào vương cấp và dùng võ thuật tiến vào vương cấp hoàn toàn là một trời một vực. Có thể nói, một vị dùng sức mạnh tinh thần để tiến vào vương cấp, có thể một người chống lại được ba người dùng võ thuật tiến vào vương cấp một cách nhẹ nhàng. Đây chính là sự khác biệt lớn giữa sức mạnh tinh thần và võ thuật. Đây cũng là lý do vì sao các đại sư sức mạnh tinh thần ở phương Tây lại được mọi người tôn sùng và có vị trí cao như vậy. Ông ta chỉ cần tưởng tượng ra một sức mạnh tinh thần thì một võ giả vương cấp bình thường phải dùng rất nhiều sức lực mới phá giải nổi. Sức chiến đấu như vậy trong cùng một cảnh giới nhưng đúng là cao hơn hẳn. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên phía trước, nhìn thấy Diệp Thiên bất động như thể đã chìm vào trong ảo ảnh, thế là nhếch miệng cười. Cơ thể thần ma cuối cùng đã thuộc về mình rồi. Nghĩ đến đây, mũi chân ông ta nhấn một cái, chỉ thấy đôi chân của cô gái đạp xuống mặt hồ, sau đó bay lên phía trước, đứng ngay trước mặt Diệp Thiên. Bàn tay thon dài của cô ta thò ra, năm ngón tay trắng nõn định tóm lấy đầu của Diệp Thiên. Cô ta định dùng chân nguyên làm cho thần phủ của Diệp Thiên hoàn toàn nát vụn, sau đó linh hồn có thể xuất hiện trở lại, xây dựng lại thần phủ của bản thân. Đúng lúc cô ta thò tay ra, một bàn tay to trắng đã tóm chặt lấy cổ tay cô ta. Muốn ra tay, có phải đã hơi sớm rồi không? Diệp Thiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, vùng giữa hai lông mày, nở nụ cười ma mị. Cái gì? Linh hồn kinh ngạc thất thần. Ông ta không hiểu nổi Diệp Thiên đã bị hình tượng sức mạnh tinh thần của ông ta bao trùm, vì sao có thể phản ứng được. Gần như đã biết được suy nghĩ trong lòng ông ta, ánh mắt Diệp Thiên sắc lạnh rừng rừng nói: Ông tưởng chỉ dựa vào hình tượng sức mạnh tinh thần là có thể nhốt được tôi sao? Trên đời này không chỉ có mình ông mới tu luyện sức mạnh tinh thần đâu. Ông ở cảnh giới quy nguyên, thì vì sao tôi lại không được? Cậu cũng đã đạt đến cảnh giới quy nguyên. Linh hồn nghe thấy vậy mặt mày biến sắc, suýt nữa không dám tin vào tai mình. Tu vi võ thuật của Diệp Thiền đã đáng sợ đến vậy, sao còn có thể có được sức mạnh tinh thần lớn như thế chứ? Ông ta hít sâu một hơi, một dự cảm không lành từ từ xuất hiện, đang định rụt tay lùi về phía sau, nhưng cuối cùng đã muộn một bước. Một lực hút mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả không gian tỏa ra từ bàn tay Diệp Thiên, khiến cho ông ta đứng im tại chỗ. Còn trong mắt Diệp Thiên, ánh sáng màu xanh lam hiện ra, nhìn thẳng vào ông ta. Khoảnh khắc này, ông ta chỉ cảm thấy sức mạnh tinh thần mà bản thân khổ công tu luyện hơn 100 năm bị rút khỏi thần phủ, giống như máy bơm nước hút nước vậy. Sao có thể như vậy? Linh hồn đã mất đi thân xác hơn 100 năm trước này vô cùng chấn động, chỉ cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Sức mạnh tinh thần là sức mạnh kỳ diệu nhất, khó nói nhất, huyền ảo khó hiểu hơn cả sức mạnh chân nguyên của võ giả, gần như không thể lần theo, không thể nắm bắt. Nhưng lúc này ông ta lại cảm nhận được sức mạnh tinh thần của mình như bị một sức mạnh nào đó hấp dẫn, đang dần thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Sức mạnh tinh thần của ông ta cũng đang yếu đi nhanh chóng. Hai mắt Diệp Thiền nhìn thẳng đến, trong mắt lóe lên ánh sáng thần, giống như hai động đen không đáy. Nó tỏa ra sức hấp dẫn vô biên, muốn hút lấy sức mạnh tinh thần của ông ta vào trong đó. Ngay cả lúc ông ta từng tung hoành thế giới, dùng phong thái thần linh hoành hành phương Tây, ông ta cũng chưa từng gặp được tình huống này. Rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì? Vì sao có thể khống chế sức mạnh tinh thần của tôi? Cậu đang hút sức mạnh tinh thần của tôi sao? Ông ta không dám gào thét, muốn vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Thiên. Nhưng cô gái mà ông ta khống chế lại bị Diệp Thiên giữ chặt hai tay. Ông ta vốn là linh hồn, nhưng vẫn bị ánh sáng thần trong mắt Diệp Thiên chiếu rọi không thể động đậy, thậm chí không thể thoát ra khỏi cơ thể của cô gái. Ông ta chỉ có thể cảm nhận sức mạnh của mình đang mất đi nhanh chóng, sức mạnh linh hồn yếu dần. Linh hồn lợi dụng động tiên tu luyện hơn trăm năm này dường như đang lót đường cho Diệp Thiên mở rộng thần hồn của cậu. Ánh mắt Diệp Thiên không dao động, vẫn chuyên tâm miệng mài hút sức mạnh tinh thần của ông ta. Chưa tới 3 phút sau, sức mạnh của linh hồn ông ta đã hạ xuống 30 phần. Cứ tiếp tục như vậy thì sức mạnh linh hồn sẽ bị Diệp Thiên hút sạch mất. Điều này với một người chỉ còn lại linh hồn như ông ta mà nói chắc chắn là họa ngập đầu. Nếu để Diệp Thiên hút hết sức mạnh linh hồn, ông ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không còn tồn tại nữa. Khốn kiếp, rốt cuộc cậu đã dùng yêu thuật gì? Rốt cuộc cậu là quái vật phương nào? Ông ta thử trốn thoát nhưng không được. Sự kinh hoàng trong mắt càng lúc càng tăng lên, gần như hét ra tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra vẻ hoảng sợ tái mét, gần như méo mó. Yêu thuật? Diệp Thiền khịt mũi. Đây cũng là một cách dùng của sức mạnh tinh thần. Đáng tiếc, tuy ông cũng là cảnh giới quy nguyên như tôi, nhưng sự kiểm soát và thấu hiểu về sức mạnh tinh thần lại không cùng một đẳng cấp. Tôi không khách giáo thu nhận sức mạnh tinh thần của ông đây. Đồng thời tôi cũng sẽ cho ông trải nghiệm cảm giác sức mạnh tinh thần bị người ta chôn vùi, bị người ta đoạt xác. Linh hồn vô cùng hoảng sợ, ông ta có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của mình đang mất đi càng lúc càng nhanh. Với tốc độ như bây giờ thì khoảng 10 phút nữa sức mạnh linh hồn của ông ta sẽ bị Diệp Thiên hút hết, không còn thừa lại chút nào. Không được! Ông ta gào lên. Ông ta vất vả tu luyện ở đây hơn trăm năm trong trạng thái linh hồn, mục đích để có thể tìm được một cơ hội đoạt xác trùng sinh, quay trở lại đỉnh cao thế giới một lần nữa. Sao ông ta vừa mới đoạt xác thành công đã bị người ta tiêu diệt hoàn toàn như vậy được? Ông ta không cam tâm, giận dữ gào lên, hai tay cũng theo đó vặn ra sau. Ánh mắt Diệp Thiền khẽ động. Cậu có thể cảm nhận được lúc hai cánh tay cô gái trước mặt chuyển động, cánh tay của cô ta trở nên vô cùng trơn tuột, cứ như một con rắn thoát ra khỏi năm ngón tay của cậu. Đây là xúc cốt công. Ánh mắt Diệp Thiền trở nên nghiêm nghị, hơi kinh ngạc. Xương cẳng tay của cô gái giống như dải lụa mềm mại, vào khoảnh khắc vừa rồi lại trở nên cực kỳ dẻo dai, thoát khỏi sự khống chế của cậu. Vừa thoát ra khỏi tay Diệp Thiền, linh hồn không hề chậm trễ điều khiển cơ thể cô gái lùi về sau, một bước lùi ra xa trăm trượng, nhìn Diệp Thiên như lâm đại địch. Muốn giết tôi à? Đâu dễ như vậy. Ông ta nhếch miệng cười. Mặc dù tôi không biết cậu sử dụng thủ đoạn gì, nhưng một khi tôi thoát khỏi sự khống chế của cậu thì cậu không thể sử dụng lần nữa. Cậu muốn giết tôi thì đợi trăm năm nữa đi. Diệp Thiên đạp chân lên mặt hồ, cười giễu cợt. Không phải ông muốn có thần ma chi khu sao? Cứ việc ra tay, tôi sẽ đứng yên ở đây. Cậu nhấc tay lên, ngoác tay với linh hồn ở phía trước. Linh hồn không dám tùy tiện tấn công nữa, đã có ý định rút lui. Vừa rồi giao đấu sức mạnh tinh thần với Diệp Thiền, cậu hầu như chiếm ưu thế hơn, còn rút đi 1-2 phần sức mạnh linh hồn của ông ta, không thể đề phòng. Trình độ của Diệp Thiền trên phương diện tu vi sức mạnh tinh thần rõ ràng không hề thua kém ông ta, thậm chí còn mạnh hơn. Mặc dù lúc này ông ta có thể điều khiển cơ thể của cô gái này, nhưng tu vi của cô gái cũng chỉ đến thế. Dù đã chân chính bước vào phương cấp, nhưng vẫn còn kém thời kỳ đỉnh cao của ông ta rất xa. Với điều kiện hiện tại, ông ta muốn đánh bại Diệp Thiên cướp lấy thần ma chi khu của cậu chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Ông ta là thần linh từng tung hành thế giới phương Tây, đương nhiên là kiêu hùng một phương, biết nắm bắt thời cơ, quyết đoán kịp lúc. Ông ta không đối địch với Diệp Thiên nữa mà cười quyến rũ. Cậu trai trẻ, tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Ông ta vừa dứt lời, sóng nước dưới chân cuộn lên, cả người phóng đi như tên bắn, chuẩn bị chạy trốn, chỉ còn giọng nói vang vọng lại. Ông ta biết, nếu hôm nay gắng gượng cướp lấy thần ma chi khu của Diệp Thiên, sẽ chỉ vô duyên vô cớ chôn thây tại nơi này. Ông ta không còn nắm chắc phần thắng trước Diệp Thiên nữa. Đối mặt với yêu nghiệt tuyệt thế thần võ song tu này, ông ta lựa chọn chủ động chạy trốn, không hàm chiến. Lúc này ông ta đã cướp được băng linh thể, mặc dù không bằng thần ma chi khu của Diệp Thiên, nhưng chung quy cũng là một trong những thể chất cao cấp trong giới tu luyện. Ông ta có được băng linh thể cũng có thể kích hoạt tiềm lực bản thân đến cực hạn, không cần phải vì một thần ma chi khu mà quyết chiến một trận không có phần thắng với Diệp Thiên. Thấy linh hồn kia quyết đoán như vậy, trong mắt Diệp Thiên toát lên sự tán thưởng. Cao thủ chân chính, hào kiệt đại trượng phu thì phải biết cò biết duỗi, phần rõ tình thế. Biết rõ không thể làm mà vẫn làm thì đó là kẻ ngốc, không phải anh hùng. Nhưng tán thưởng thì tán thưởng, lời cậu đã nói thì không thể rút lại. Hôm nay dù ông trời có tới trước mặt, cậu cũng phải bắt linh hồn kia ở lại đây. Vào khoảnh khắc linh hồn khống chế thể xác của cô gái kia bay lên, Diệp Thiền cũng ra tay. Cậu nhấc một tay lên, cuộn băng chọc trời trước mặt hóa thành suối phun khổng lồ cao mười mấy mét. Sau đó năm ngón tay cậu khép lại, suối phun biến đổi, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm bằng nước cao mười mấy mét. Cuồng bạo càn khôn trảm. Diệp Thiền rút một tay lên, kiếm khí khổng lồ chém ra với hình thái dòng nước giống như nước lũ rút xuống, cắt ngang mặt hồ trăm mét. Một đường rãnh khổng lồ hiện ra, bọt nước bắn tung té. Linh hồn kia vốn đang điều khiển thể xác của cô gái bay đến giữa trời, bỗng cảm giác được sức mạnh to lớn ập đến phía sau lưng, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Một luồng sáng xanh lam lấp lánh, ánh kiếm bùng lên bốn phía, chui hết vào giữa mi mày của cô gái, sau đó một vết nứt hiện ra giữa trán của cô gái, dọc theo sống mũi, miệng, cằm, cổ họng, cuối cùng nứt ra làm đôi. Một cô gái tuyệt sắc nhân gian lại bị Diệp Thiên một chiêu chém chết như vậy sao? Kiếm quang lan tỏa, trong không gian toàn là kiếm ý, lấy Diệp Thiên làm xuất phát điểm, cô gái trẻ kia làm điểm cuối. Một đường kiếm khí khổng lồ chém ngang mặt hồ, tạo thành hai nửa. Cô gái trẻ với cơ thể trắng nõn, tuyệt đẹp thì bị đường kiếm khí chia làm hai. Chiêu thức này lúc trước Diệp Thiên đã dùng cho Đường Mục Sơn, một chiêu hủy diệt siêu phàm. Hôm nay ở ốc đảo này, trên mặt hồ cậu cũng sử dụng một nhát để giết vương cấp. Phía trước không hề nhìn thấy máu bắn ra, cơ thể cô gái chia làm hai và rơi xuống nước tạo thành hai cột nước khổng lồ. Diệp Thiên xuất chiêu xong bèn chắp tay sau lưng, không hề ra tay tiếp. Cậu nhìn chằm chằm phía trước, khuôn mặt không lộ vui buồn, giống như vừa rồi cậu không phải giết một con người mà là giết con sầu cái kiến vậy. Ủy phỏng lẫm liệt, mặt hồ gợn sóng. Diệp Thiên đứng yên, xung quanh dường như chìm trong im lặng. Khi sóng gió dừng lại, cậu bỗng nhiên mỉm cười. Kiên nhẫn đấy nhỉ. Đôi mắt cậu ánh lên sự chế giễu không chút thương tiếc và nhìn chăm chăm về phía trước. Chút ảo ảnh đó có thể đối phó với người khác, nhưng dùng để đối phó với tôi thì đúng là nhảm nhí. Vừa dứt lời, Diệp Thiên kéo tay phải tung ra một quyền.